Ma Đao Lệ Ả Nhờ chấm CH ương 130 yêu thích không buông tay, sự tình ra đột nhiên, Tiểu Ngưu bất ngờ không kịp phòng ngự. Hắn không rõ Nguyệt Ảnh vì cái gì sẽ lại đột nhiên ngã xuống đất, vội vàng tiến lên tiếp được nàng, thấy nàng sắc mặt tái nhợt, răng đóng đóng chặt, hợp suy nghĩ con ngươi, đã lạc việc đời phải trái, bất tỉnh, này làm cho Tiểu Ngưu kỳ quái rồi, vừa rồi hoàn hảo tốt đấy, sao tiếng xé gió bây giờ phải bất tỉnh quá đi tới rồi. Một sờ nàng đít ngực, còn có tim đập trống ngực, lúc này mới làm cho Tiểu Ngưu thoáng yên tâm. Hắn đem Nguyệt Ảnh ôm lấy đến, khẩn cấp trở lại khách điếm. Sau đó đem nàng nâng dậy ngồi xong, đem chính mình đích công lực đưa vào nàng trong cơ thể, nhưng lăn qua lăn lại rồi nửa ngày, cũng không có cái gì khởi sắc, hắn nhưng lại phát hiện Nguyệt Ảnh đích thân thể trở nên lạnh lẽo rồi. Này làm cho Tiểu Ngưu sợ hãi rồi, thầm nói, đây là sao lại thế này? Hồi tưởng hôm nay chuyện đã xảy ra, hắn cơ hồ có thể kết luận, Nguyệt Ảnh biến thành như vậy, hoàn toàn vốn là bởi vì đã bị ma đao đích thương tổn. Khi nói bạch quang bắn trúng rồi Nguyệt Ảnh, lúc ấy không có té xỉu, toàn bộ dựa vào tinh thần lực ủng hộ, một khi cổ lực lượng này biến mất, nàng đã gục xuống, nghĩ tới điểm này, hắn đích trong lòng hơi định. Đã Nguyệt Ảnh biến thành như vậy tử, hắn nên như thế nào cứu nàng đây? Hắn thử dùng các loại phương pháp cứu nàng. Hắn đem song chưởng giáng tại nàng đích phía sau lưng trên, đem công lực hóa thành hỏa bình thường đích lực lượng bại bởi nàng, cũng không có hiệu quả. Hắn lại dùng hai tay tại thân thể của hắn trên mát xa, hay là không được. Lại vừa thử qua tại nàng đích huyệt vị trên chạm đến, vẫn là không có hiệu quả. Hắn vẫn lăn qua lăn lại đến bầu trời tối đen, tình huống đều không có cái độ biến hóa. Thử lại thí chi tâm nàng nhảy, vẫn đang bình thường, xem ra cũng không có tăng thêm. Không phải đặc biệt cấp bách đích cái loại này. Vì vậy, Tiểu Ngưu trước ăn no rồi dừng lại, khôi phục một ít thể lực. Sau đó quay về phía mê mang bất tỉnh, thân thể lạnh lẽo đích Nguyệt Ảnh rầu rĩ. Hắn thầm nói, nếu thật sự không thành nói, ngày mai cũng chỉ hảo đem cho nàng quay về Lao Sơn rồi. Chỉ là chính mình đích bay lượng bản lĩnh rất thấp, có thể hay không mang theo nàng, còn không đâu có không dám đồng ý đây. Bởi vì Nguyệt Ảnh trên thân lạnh cả người, đêm đó Tiểu Ngưu vì cấp cho nàng ấm thân thể, bèn cởi sạch nàng đích quần áo, chính mình đã cởi sạch, ôm nàng nằm vào ổ chăn, ôm được vậy chặt. Lúc này đích Tiểu Ngưu một chút tà tâm đều không có, hắn thầm nghĩ để cho nàng sớm một chút tỉnh lại. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve thân thể của hắn tử, bóng loáng giống như một món đồ đồ sứ, đã như đồ sứ giống nhau lạnh lẽo, phản phất mất đi sinh mệnh bình thường. Tay hắn đụng đến rồi nàng đích kiều đồn chỗ, nơi đây cũng là lạnh đích. Hắn nhất thời nhớ tới rồi chính mình đích sắc mắt từng vậy tham lam mà nhìn chăm chú qua này bộ vị. Bây giờ hắn có thể tận tình mà vuốt ve, nhưng là nhưng không có rồi nhiệt lượng. Tay hắn qua lại mà hoạt động trứ, nhẹ giọng nói, Nguyệt Ảnh à, nhanh một chút tỉnh lại ba. Ta cỡ nào hy vọng ngươi tỉnh lại à? Nếu ngươi tỉnh lại nói, ta nhất định phải nhiều thân ngươi vài cái. Ngươi cũng biết, ta đối với ngươi đích cảm tình có bao nhiêu sao thâm sao. Ta vì ngươi, hoàn toàn có thể không cần tự mình đích tánh mạng, ta biết ngươi sẽ lại tin tưởng ta đích chân tình đích. Đời này, ta đều đã hảo hảo chiếu cố của ngươi. Ngươi muốn làm Lao Sơn đích trưởng môn, ta nhất định giúp ngươi, ngươi muốn làm Võ Lâm minh chủ, ta cũng sẽ trợ giúp ngươi. Chỉ cầu ngươi nhanh một chút tỉnh lại ba. Ta không có ngươi, sẽ lại nghĩ thấy còn sống không có ý nghĩa đích. Nhưng là đêm vậy tỉnh, Nguyệt Ảnh tại hắn đích trong lòng vẫn đang không có phản ứng. Hắn thầm nói, có thể là thời gian không đến, thật sự không đủ ba, hắn hay là kiên trì kêu gọi nàng, hắn không thể để cho nàng như vậy vẫn ngủ đi xuống. Kêu gọi rồi chẳng biết bao lâu, Tiểu Ngưu cũng mệt mỏi rồi, chút bất tri bất giác, ôm Nguyệt Ảnh phải đang ngủ. Không biết ngủ thời gian dài, nghĩ thấy chính mình đích ngực giống một tròn cầu giống nhau khi đại khi tiểu, bên tai còn có thanh âm, chỉ là thanh âm cực kỳ mơ hồ. Tiểu Ngưu từ mông lung trong tỉnh lại, thanh âm trở nên biết rõ, Ngụy Tiểu Ngưu, ngươi rất không phải người rồi, càng làm ta cấp cho cởi hết. Ta cần với ngươi nhất đao lưỡng đoạn, tiếp theo ba mà một tiếng, đã trúng một bạt tai, này cái tát đánh cho cũng không phải nhẹ. Tiểu Ngưu mở to mắt, đệ nhất cảm thấy rồi quang đích chói mắt, nguyên lai ngày đã sáng. Ánh nắng vẫy lần mỗi một góc. Lại nhìn Nguyệt Ảnh, còn đang chính mình đích trong lòng. Chỉ là Mỹ này trừng được lão đại, biểu hiện trứ phẫn nộ. Tiểu Ngưu mừng rỡ, hoan hô nói, Nguyệt Ảnh à, ngươi tỉnh dậy. thật sự là thật tốt quá, ta nghĩ đến ngươi vẫn chưa tỉnh lại rồi đây. Nguyệt Ảnh trừng mắt hắn, cả giận nói, Ngụy Tiểu Ngưu, ngươi hoàn lại nguyền rủa ta chết, ta có cái gì thực xin lỗi của ngươi địa phương, nói rồi, đẩy ra Tiểu Ngưu, rời đi hắn đít ngực. Nhưng mới vừa ra ổ chăn, phải thấy chính mình xinh đẹp đít lõa thể, không khỏi đại xấu hổ, lại vừa lui vào ổ chăn, sau đó dùng sức một xé chăn mền. Lúc này nàng vốn là che chận rồi một tẩn, mà Tiểu Ngưu đích thân thể phải bộc lộ không bỏ sót rồi. Kia tinh xích điều điều đích hình dáng, phía dưới đích hắc mau, cùng với kia hông gian có chút độ cứng đích đồ vật, đều cũng làm cho Nguyệt Ảnh khó chịu, vội vàng lưng qua thân thể, nói, ngươi tiểu tử này, lớn lên cũng thật khó coi, vừa thấy đúng là một dâm tặc. Tiểu Ngưu chỉ cảm thấy thân thể mát lạnh, bèn ngồi dậy tử. Hắn nhanh chóng mặc quần áo, một bên mặc, vừa nói, Nguyệt Ảnh à, ngươi cũng không nên hiểu lầm, ta đây đều là vì ngươi tốt nhất. Ngươi cũng biết tại ngươi hôn mê trong lúc, ta có cỡ nào sốt ruột ô. Nguyệt Ảnh xoay người, cũng ôm bị mà ngồi, hỏi, cái gì? Ta hôn mê qua sao? Tiểu Ngưu nói, như thế nào không có? Ngươi chẳng lẽ cái gì cũng không nhớ rõ rồi sao? Nguyệt Ảnh nghĩ nghĩ, nói, ta phải nhớ rõ chúng ta hai cùng đi bắt Chu Khánh Hải cái kia phản đồ. Sau lại đánh đã đứng lên, sau khi hắn bỏ chạy chạy rồi. Sau này chuyện, ta cái gì cũng không nhớ rõ rồi. Tiểu Ngưu cười khổ hai tiếng, nói, ngươi có thể nhớ rõ việc này cũng không sai rồi, phía sau chuyện do ta đến cáo hủy đi ngươi ba, vì vậy, đem nàng hôn mê sau này đích đủ loại tình huống nhất nhất làm nói rằng. Nghe được Nguyệt Ảnh kinh ngạc đích, luôn miệng nói, như thế nào sẽ có loại sự tình này đây? Ta như thế nào sẽ lại té xỉu đích? Tiểu Ngưu nói, ta nghĩ ngươi có thể là bị ma đao bị thương. Ngươi chẳng lẽ đã quên cùng Chu Khánh Hải đánh nhau chuyện rồi sao? Nguyệt Ảnh đừng rồi hai tiếng, nói, ta nhớ ra rồi, ta là bị ma đao đích quan cấp cho bắn tới. Ta nghĩ đến chuyện gì đều không có, không nghĩ đã có hậu hoạn. Này Chu Khánh Hải rất đáng giận rồi, ta nhất định phải tự tay làm thịt hắn. Tiểu Ngưu vẻ mặt đau khổ nói, lúc này ngươi nên biết ngươi oan uổng ta rồi ba. Nguyệt Ảnh hừ một tiếng, nói, có cái gì hảo oan uổng đích. Ngươi đã muốn nghĩ cứu ta, phải cứu tốt lắm, để làm chi cởi sạch ta đích quần áo, với ngươi sạch sẽ chuồng mất mà ôm ở lập tức. Có thể thấy được ngươi là bất an hảo tâm, nàng đích sắc mặt đã có đỏ ửng, đôi mắt đẹp chuyển đỏ thắm sáng chói, phi thường sinh động mà mê người. Tiểu Ngưu thưởng thức nàng đích mặt cười, cùng với từ bị trong lộ ra đích tuyết trắng cổ, nói, ngươi sau khi hôn mê, trên thân rất lạnh. Ta là vì cho ngươi ấm thân thể, mới ra này hạ sách đích. Ta nghĩ ngươi sẽ không trách ta đi. Nguyệt Ảnh bạch liễu tha nhất nhãn, nói, ta đương nhiên trách ngươi rồi, lấy ấm đích phương pháp nhiều như vậy, vì cái gì chọn này một loại. Ngươi sẽ không chuẩn bị một đống hỏa nướng ta sao? Ngươi sẽ không đem ta phóng tới Thái Dương dưới phơi nắng sao? Ngươi sẽ không thiêu nước ấm, đem ta bỏ vào tới sao? Chưa một loại bất hảo qua ngươi cái kia dơ bẩn đích phương pháp. Ngươi này đồ đần. Tiểu Ngưu cười cười, nói, vốn là, ngươi dạy được vốn là. Nguyệt Ảnh, ta sau này nhất định học thông minh chút. Nguyệt Ảnh lúc này hỏi, ngươi như thế nào đột nhiên bảo ta đích tên rồi? Ngươi không phải vẫn bảo ta sư tỷ sao? Tiểu Ngưu cười nói, ta là muốn nghĩ như vậy xưng hô so với kêu sư tỷ muốn hôn gần gũi nhiều, nói dạng chúng ta mới như là vợ chồng à, ngươi. Nói đúng không vốn là. Nguyệt Ảnh nhíu mày nói, thực bắt ngươi không có cách nào, được rồi, ngươi không có thừa dịp ta hôn mê chi tế cưỡng gian ta đi. Tiểu Ngưu trịnh trọng trả lời, không có, tuyệt đối không có. Nguyệt Ảnh nói thầm nói, như thế kỳ quái rồi. Này không phù hợp của ngươi bản tính à? Tiểu Ngưu nóng nảy, lớn tiếng nói, Nguyệt Ảnh, ngươi không cần lão đem ta nghĩ được quá xấu. Ta Tiểu Ngưu mặc dù háo sắc, cũng sẽ không thừa người chi nguy đích. Ngươi sau khi hôn mê, ta đều phải vội muốn chết, lão sợ ngươi rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại, cái kia thời điểm nào có cái kia tâm tư. Ta nếu có vậy một tâm tư nói, đã kêu sét đánh rồi ta, đao chém ta, loạn bậy, tiễn bắn chết ta, hắn nói được phi thường kích động, phi thường oán giận, mặt đều cũng biến sắc rồi. Nguyệt Ảnh nhìn không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm Tiểu Ngưu, đợi cho hắn nói xong rồi, nàng không khỏi mà nở nụ cười, nói, tốt lắm, Tiểu Ngưu. Ta tin tưởng ngươi nói là thật đích, ta đã tin tưởng ngươi là thiệt tình yêu ta đích. Bất quá sau này, cũng không phải chuẩn tại chưa ta cho phép trước, đối với ta tiến hành xâm lược tính chất đích hành vi. Ngươi nghe hiểu được rồi không có? Tiểu Ngưu gật đầu nói, nghe hiểu được rồi. Sư tỷ sau này nếu lại gặp được như vậy đích khó khăn, ta chỉ thấy chết không cứu, không nghe thấy không hỏi, thà rằng nhìn thấy ngươi té trên mặt đất, vì bận tâm danh dự cùng tránh cho hiểu lầm, ta cũng sẽ làm bộ nhìn không thấy. Nguyệt Ảnh nghe xong biến sắc, hầm hừ mà nói, quả thực nói hưu nói vượng. Ngươi nói như vậy dáng vẻ không giống như ta đích nam nhân. Dáng vẻ không giống như ta đích vị hôn phu à. Quả thực vốn là lãnh huyết động vật, nói chuyện, nàng nổi giận đùng đùng mà đứng lên, đã chạy tới, quay về phía Tiểu Ngưu đúng là một trận, loạn bậy, đánh. Đánh cho Tiểu Ngưu chóng mặt đầu chuyển hướng. Hắn không thể tưởng được bình thường vậy quy củ, vậy có chừng mực đích Nguyệt Ảnh, cũng sẽ giống Tiểu Thiền vậy mạnh mẽ cùng lợi hại. Quả thực là cái lão hổ à. Nhưng là không nhiều ít dưới phải ngừng, bởi vì Tiểu Ngưu phát hiện rồi Nguyệt Ảnh vốn là lõa thể đích. Thân thể của hắn tử bạch được chói mắt, bạch được thánh khiết, thân thể của hắn như thế hoàng mỹ, giống Tiểu Ngưu như vậy đích sắc lang đã tìm không ra cái gì mau bệnh đến. Bởi vì Nguyệt Ảnh đang không trứ thắt lưng, kia song phong dưới trụy trứ. Mà lung lay lắc lắc, mê được Tiểu Ngưu quả thực cần hộc máu. Còn không chỉ như thế đây, Tiểu Ngưu hoàng lại chú ý tới Nguyệt Ảnh phúc dưới đích nhung mau. Tươi tốt đích nhung mau, chút không loạn, phân bố được vừa đúng. Bởi vì cách được gần, Tiểu Ngưu phản phất thấy được mau dưới đích phấn nộn nhục phùng. Vì cái gì Nguyệt Ảnh đích động tác ngừng đây? Bởi vì nàng nhìn thấy Tiểu Ngưu đích ánh mắt có chút khác thường, nàng dọc theo hắn đích ánh mắt lại vừa chú ý tới chính mình vốn là không có mặc quần áo đích. Nàng nhất thời đại xấu hổ, vội vàng xoay người thập, chăn mền. Nàng này một xoay người, càng là một loại vô tình ý đích hấp dẫn chi phàng. Nàng một xoay người, kia kiều đồng bèn cả đột ra khỏi, hơn nữa kia hông gian đích mau thoáng cái lộ ra đến, mềm mại đích nhục phùng mơ hồ có thể thấy được, mà kia màu hồng đích cúc hoa đã cùng Tiểu Ngưu đối mặt rồi. Tiểu Ngưu kích động được cư nhiên chảy ra rồi máu mũi huyết. Đang Nguyệt Ảnh phi hảo, chăn mền lại quay đầu lại nhìn lên, bắt gặp Tiểu Ngưu cái kia tánh tình, nàng cảm thấy vừa kinh ngạc, vừa buồn cười. Nàng không thể tưởng được đối phương sẽ bị chính mình mê thành cái dạng này, hắn nhưng là tìm được qua nam nhân của chính mình. Lúc này Tiểu Ngưu nói chuyện rồi, Nguyệt Ảnh, ta nghĩ cần ngươi. Làm hay không? Nguyệt Ảnh trừng hắn liếc mắt, nói, cút đi của ngươi ba, ta không có vậy tiện, nói chuyện, đi đến lấy chính mình đích quần áo, nàng muốn nghỉ mặc xong quần áo, đến tột cùng khoác kiện, chăn mền, không phải chuyện này nhân. Tiểu Ngưu liều lĩnh không để ý tới, mà xông đi tới, từ phía sau ôm lấy nàng đích thắt lưng, nói, Nguyệt Ảnh, van cầu ngươi rồi, để cho ta khoái hoạt một chút ba. Ta đều muốn rồi đã lâu rồi. Nguyệt Ảnh thẳng khởi thắt lưng, quay đầu lại, hỏi, ngươi thật muốn khô chuyện này. Tiểu Ngưu cách chăn mình dùng ngạnh lên thiết bổng đỉnh trứ Nguyệt Ảnh đích kiều đồn, kích động mà nói, đúng vậy, ta nghĩ khô chuyện này. Nguyệt Ảnh nói, ngươi không phải có nữ nhân khác sao? Còn đang hồ theo ta làm sao? Tiểu Ngưu chân thành mà nói, ta yêu nhất ngươi rồi, nhất muốn nghĩ với ngươi, phạm làm, nói chuyện, hai tay trên di, cầm nàng đích nhũ phong, tham lam mà xoa nắng trứ, miết chuẩn bị trứ. Nguyệt Ảnh út rồi một tiếng, nhẹ nhàng dãy dụa nói, ngươi này sắc lang, ta cái gì tiện nghi đều bị ngươi chiếm, ngươi còn không thỏa mãn. Ta cũng không phải là của ngươi phu nhân. Quên đi, ta không nghĩ khô. Tiểu Ngưu một bên chiếm tiện nghi, vừa nói, Nguyệt Ảnh, ngươi đời này phải thuộc loại ta, ngươi đời này chỉ có thể để cho ta khô, nói chuyện, chỉ một tay đã trượt đi xuống, tại nhung mau trên chải vuốt trứ, cũng mát xa trứ tiểu đậu đậu. Đó là nhất mẫn cảm đích địa phương, Nguyệt Ảnh như thế nào chịu được, hừ nói, Tiểu Ngưu, ngươi người này rất xấu rồi. Muốn nghĩ chiếm ta đích tiện nghi, lại vừa không nghĩ để cho ta phản kháng. Ngươi thật sự là giảo hoạt nhất đích sắc lang. Tiểu Ngưu đích tay nhiệt tình mà hoạt động trứ, nói, Nguyệt Ảnh, đến đây đi, để cho ta cho ngươi nhanh, ta biết ngươi sẽ đồng ý, nói chuyện, xé dưới, chăn mền, đem nàng ôm lấy trở lại trên giường. Nguyệt Ảnh không hề vậy giãy giụa, mà là khép lại đôi mắt đẹp, một cái cánh tay che chận ngực, chỉ một tay che hông dưới. Kia che chận, che lấp che đậy đích hình dáng càng có hấp dẫn tính chất. Tiểu Ngưu cúi xuống thân, chăm chú mà quan sát đến mỹ nhân đích ngọc thể. Nàng giống mới mẻ lạc đích tuyết giống nhau bạch, giống tân sinh đích hành nha giống nhau nộn, lại vừa giống tiên hoa giống nhau thơm mát, lại vừa giống làng suối ấm giống nhau ấm. Tiểu Ngưu đích ánh mắt từ đầu bắt gặp cước, lại vừa từ cước bắt gặp đầu, nhìn nửa ngày, đều không có nhìn ra cái gì mau bệnh đến. Tiểu Ngưu nhịn không được cảm khái nói, Nguyệt Ảnh. Ngươi thật sự là hoàng mỹ à, thật sự là tiên nữ hạ phàm. Nguyệt Ảnh mở to mắt, sắc mặt ửng đỏ, nói, nếu lời này vốn là xuất từ người khác miệng, ta phải thích nghe. Tiểu Ngưu đích ánh mắt nhìn quét trứ nàng đích ngọc thể, nói như vậy, ta khen ngươi, ngươi sẽ không thích nghe rồi. Nguyệt Ảnh nói, vốn là à, người khác nói còn có thành thư đáng nói, ngươi đây, 10 câu, được có 9 câu là giả đích. Tiểu Ngưu mỉm cười nói, luôn luôn một câu hay là thật sự, ta khen ngươi đích câu này đúng là thật sự, nói rồi, vươn tay nhẹ nhàng mà tại Nguyệt Ảnh đích trên thân vuốt ve. Lúc này thân thể của hắn trên nhưng là nhiệt hồ đích, cùng đêm qua hôn mê khi hoàn toàn bất đồng. Hắn một bên vuốt, một bên trên hỏa, hắn cảm giác chính mình đích trên thân giống trứ rồi hỏa. Nguyệt Ảnh nhìn Tiểu Ngưu, nói, ngươi không phải đã nghĩ khô chuyện này sao? Đến đây đi, thống khoái chút. Khô hoàn hảo làm chánh sự, nghe nàng đích khẩu khí, không phải vậy khoái trá. Tiểu Ngưu hỏi, Nguyệt Ảnh, ngươi sao độ rồi? Ngươi không muốn sao? Nguyệt Ảnh u oán mà nhìn Tiểu Ngưu, nói, ta tưởng tượng đến ngươi thường xuyên vác ta khô nữ nhân khác, ta sẽ không thoải mái. Tay ngươi sờ qua người khác, ngươi thân thể đè qua người khác, còn có ngươi kia căng thứ xuyên vào qua người khác, tưởng tượng đến nói chút ít, ta đã nghĩ hung hăng mà đánh ngươi dừng lại. Tiểu Ngưu cười hắc hắc, nói, Nguyệt Ảnh à, nếu ta người thứ nhất đụng với đích nữ nhân đúng là ngươi, nếu ta đụng tới của ngươi thời điểm, ngươi phải nguyện ý gả cho ta, vậy ta đời này sẽ chích thủ trứ ngươi một người, nhưng bây giờ ta đã nghĩ thủ trứ ngươi một đã rất khó rồi. Đã huýt người khác, sẽ không có thể bội tình bạc nghĩa, ta phải phụ trách nhiệm à. Nguyệt hình sâu kín thở dài, nói, nữ nhân này đã rất đáng thương đích. Tiểu Ngưu ha ha cười, nói, tốt lắm, chúng ta không nói mấy cái này rồi. Bây giờ vốn là vui vẻ đích thời khắc, không nói chuyện mất hứng sự tình. Đến, để cho ta hôn ngươi ba. Cho ngươi tại ta đích hôn trong say mê. Nguyệt Ảnh hừ nói, chỉ sợ ta sẽ bị ác tâm được té xỉu. Tiểu Ngưu cười cười chưa nói cái gì, hắn tiếp cận đi tới, hôn môi trứ Nguyệt Ảnh đích khuôn mặt. Nguyệt Ảnh có chút thở hào hển, cũng không có phản cảm đích ý tứ. Tiểu Ngưu đã bị cổ võ, hôn đến hôn tới, phải hôn tại nàng đích môi trên. Tiểu Ngưu đại triển kỹ xảo, khi thì liếm trứ, khi thì cũng trứ, khi thì lại vừa khẽ cắn. Công phu cuối cùng không có bạch phế, Nguyệt Ảnh đích tiếng thở dốc càng lúc càng lớn, mặt đã hồng giống như ánh nắng chiều, hơn nữa thân thể mềm mại đã chậm rãi dãy dụa trứ. Tạ cơ hội này, Tiểu Ngưu đem nàng đích hai tay đẩy ra, khiến nàng lộ ra nhất mê người đích ba chút. Kia vú thật tốt. Giống như quả táo, đầu vú như anh đào, khiến người sinh ra hút đích dục vọng. Lại nhìn kia phía dưới mao nhung nhung đích, tràn ngập rồi thần bí cảm giác. Nơi đây như là một kỳ dị đích thế giới, kích phát rồi Tiểu Ngưu mãnh liệt thật là tốt quan tâm. Khiến cho hắn muốn nghĩ tìm tòi đến tột cùng, nhưng hắn nhịn xuống rồi. Hắn muốn nghĩ theo tự dần dần vào, theo bộ đường đến. Hắn đem đầu lưỡi duỗi nhập vào Nguyệt Ảnh đích miệng, cùng nàng đích cái lưỡi thơm tho đoản binh tương tiếp. Hai tay đặt ở vú trên, tận tình mà xoay tròn trứ, đùa nghịch trứ. Chẳng được bao lâu, Nguyệt Ảnh phải nhẹ nhàng mà hừ lên. Sau đó, Tiểu Ngưu đích miệng dưới di, duỗi miệng ngậm trụ một từng mảnh đầu vú, nồng nhiệt mà hút đứng lên, tựa như đói quá đích trẻ con. Nguyệt Ảnh đã bị kích thích, nhịn không được kêu ra tiếng đến. Tiểu Ngưu nghe xong sảng khoái vô cùng, chỉ một tay hoàn lại đùa nghịch trứ một khắc chích, đem Nguyệt Ảnh đích vú trong chốc lát theo biển. Trong chốc lát nắm lên đít, chơi được Nguyệt Ảnh ngứa ngứa ê ẩm đít, phía dưới đều cũng đã ương ước. Tiểu Ngưu vốn là một rất sẽ lại đùa người. Hắn thay phiên mà hôn môi cùng vuốt ve song phong, chẳng những chính mình qua đủ rồi ẩn, đã làm cho Nguyệt Ảnh đít dục vọng trực tiếp lên cao. Nguyệt Ảnh không khỏi mà đè lại đầu của hắn, giống tại cổ võ hắn tiếp tục thật sự lên giống nhau, trên thực tế nàng đít dụng ý là muốn đẩy ra hắn. Tại Nguyệt Ảnh dãy dụa thân thể mềm mại đít thời điểm, Tiểu Ngưu lại vừa chơi khởi càng kích thích đích. Đầu của hắn đi tới Nguyệt Ảnh đích phía dưới, hắn đem Nguyệt Ảnh đích đùi ngọc phân được khai khai đích, khiến nàng nhất mê người đích địa phương tận lực lộ ra đến. Nơi đây thật sự là tốt địa phương, có sơn có thủy, phương cây cỏ tiên mỹ. Lại xứng trên Nguyệt Ảnh đích khuôn mặt, thân hình cùng với tuyết trắng đích da thịt, tiểu ngưu không điên điên cuồng mới là lạ đây. Tiểu ngưu thật sự nhịn không được rồi, cúi đầu, đem miệng tiếp cận lên rồi. Nguyệt Ảnh bị kích thích được toàn thân thẳng run rẩy, nàng mãnh liệt mà giãy dụa trứ, rung động lắc lư trứ, duyên dáng gọi to trứ. Tiểu ngưu giống ăn mật giống nhau tham lam, ra sức mà công tác trứ. Nguyệt Ảnh rên rỉ trứ, hừ kêu, như là bị bệnh bình thường. Tiểu ngưu, ngươi không cần hôn lại nơi đây rồi, nơi đây không thể thân đích. Ôi, ngươi như thế nào đem đầu lưỡi luồn vào đi? Nơi đây không thể là thân đích địa phương, Nguyệt Ảnh tại kích thích dưới bắt đầu nói chuyện rồi. Nguyệt Ảnh à, tại ta đích trong mắt, ngươi đúng là tốt nhất bữa ăn ngon. Ngươi không có nghe người ta nói sao? Tú sắc nhưng cơm. Ngươi đúng là như vậy đích mỹ nữ, ta vừa thấy ngươi đã nghĩ ăn ngươi, nói chuyện. Tiểu ngưu mai phục đầu, tiếp tục ăn đứng lên. Cái miệng của hắn, hắn đích đầu lưỡi, tại Nguyệt Ảnh đích hạ thân không kiên nể gì mà, cưỡng gian, trứ. Nguyệt Ảnh đang lúc thanh xuân diệu linh, nơi nào chịu được này. Nàng đích xuân thủy chẳng biết chảy nhiều ít, nàng đích dục vọng đã lên tới đỉnh điểm. Nàng chịu không được hắn đích kích thích, đã sắp hai chân dơ được vung cao đích, một khúc mở ra đích, đồng thời theo trứ tiểu ngưu đích đầu, môi đỏ mọng đóng mở trứ, phát ra tuyệt vời đích kêu đăng. Nàng đích đôi mắt đẹp mị lên, vòng eo xoay đứng lên, dục vọng muốn phóng xuất ra đến. Tiểu ngưu à, nhanh một chút đến thật sự ba, không cần lại tai họa người, ta thật sự chịu không được, Nguyệt Ảnh đã phát ra hiệu triệu. Nguyệt Ảnh à, ngươi thật sự muốn rồi, vậy ngươi nói ba, nói ngươi nghĩ muốn cái gì, lại muốn ta làm như thế nào, tiểu ngưu nâng lên ẩm ướt lâm lâm đích miệng nói, kia ngón tay đang theo trứ Nguyệt Ảnh đích tiểu đậu đậu chuyển động trứ, một khắc cũng không buông tha khiêu khích nàng đích cơ hội sẽ lại. Ta cần của ngươi thiết bổng, nhanh một chút vào đi thôi, ở chỗ đã rất ngứa rồi, giống, có trùng tử, bò giống nhau, Nguyệt Ảnh nói chuyện cũng không liên tục rồi. Tiểu ngưu còn không cam hưu, lại vừa đem miệng tiếp cận đi tới mảnh ăn mảnh liếm, kia róc rách xuống đích xuân thủy đều bị ăn đến trong bụng, một chút đều không có lãng phí. Nguyệt Ảnh kia mẫn cảm đích giải đất bị tiểu ngưu khiến cho không giống hình dáng. Tiểu ngưu tham lam cực kỳ, cả Nguyệt Ảnh đích cúc hoa đều cũng liếm rồi, liếm được thập phần hăng say. Nguyệt Ảnh lầm bầm trứ, duyên dáng gọi to trứ, sẵn giọng, ngươi xấu lắm, ngươi, người kia, như thế nào nói sao nhiều tra tấn người đích chiêu à. Mau, nhanh một chút ba, nhanh một chút, xuyên vào ta đi, ta cần của ngươi đại thiết bổng, chuyện tới hôm nay, Nguyệt Ảnh đã cố không lên tự tôn rồi, dù sao đã cùng hắn thân mật qua. Nói cách khác, cho dù là bị tra tấn chết, cũng sẽ không chủ động cầu hoan đích. Nghe được âu yếm đích đại mỹ nữ đã thỉnh cầu chính mình khô nàng rồi, tiểu ngưu đích hư vinh tâm rất là thỏa mãn. Hắn ngẩng đầu, cả ngoài miệng đích xuân thủy cũng không lau, nói, Nguyệt Ảnh à, ta đến đây, nhìn ta như thế nào khô của ngươi. Bảo ngươi đời này thầm nghĩ trứ ta một người, thầm nghĩ để cho ta một người làm, nói chuyện, hắn bằng theo cách mau đích tốc độ đem chính mình mới vừa mặc không lâu đích quần áo cởi rồi, lại lộ ra nam nhân đích thiết bổng. Lúc này đích thiết bổng đã vễn được lão cao, lắc đầu hoảng não đích, như là tại cùng Nguyệt Ảnh chào hỏi. Nguyệt Ảnh hừ nói, thật khó xem, nam nhân như thế nào hội trưởng như vậy thối gì đó à, nàng đích chân mở ra trứ, nhung mau ẩm ướt lâm lâm đích, thịt môi đã mở ra rồi phùng, tại nhung mau đích che đậy ánh dưới, mông mông lung lông đích, đặc biệt mê người. Tiểu ngưu thật sự trứ đại thiết bổng, ghé vào Nguyệt Ảnh đích trên thân, một bên hướng tới trong xuyên vào, vừa nói, Nguyệt Ảnh à, lão công đến thương ngươi rồi. Nguyệt Ảnh ôi rồi một tiếng, vương song chưởng ôm tiểu ngưu đích cổ. Sẵn giọng, ngươi này bại hoại, ngươi này sắc lang, ta hận ngươi chết đi được, hận ngươi cả đời, nói xong, đã xem môi đỏ mọng chút tại tiểu ngưu đích ngoài miệng. Tiểu ngưu chỉ mong sao như vậy đây, mỉ mỉ mà hôn đứng lên. Mà dưới đích thiết bổng đã đem Nguyệt Ảnh đích hồng cánh cửa cũng khai, một phát động thúc đẩy phải cắm vào rồi nửa căng. Nguyệt Ảnh hừ rồi hừ, nhíu mày đến. Tiểu ngưu an ủi nói, không có việc gì đích, thường khô thì tốt rồi, nói rồi, lại vừa một phát động thúc đẩy, đã xem thiết bổng xuyên vào rốt cuộc rồi. Ở chỗ đích cảm giác thật tốt, nữ nhân khác có ưu điểm, bọn hắn có. Tiểu ngưu đích thiết bổng bị Nguyệt Ảnh đích tiểu huyệt bao quá chặt chẽ đích, không có khe hở, tiểu ngưu quất xuyên vào trong lúc đó, bèn khoái cảm vô hạn, hắn lại thể nghiệm đến thành tiên đích tuyệt vời tư vị. Tiểu ngưu ghé vào Nguyệt Ảnh đích trên thân, ôn nhu mà quất động trứ nhục bổng. Tuy là ôn nhu đích, nhưng mỗi một dưới đều cũng xuyên vào đến sâu nhất chỗ, mỗi một dưới đều cũng đỉnh tại mềm mại đích hoa tâm trên. Nguyệt Ảnh đã cảm thấy toàn thân thoải mái, thật sự phối hợp Trứ Tiểu Ngưu, làm cho song phương đích bảo bối kết sẽ lại được hơn hoàn mỹ. Tại một im lặng đích sáng sớm, một đôi nam nữ tạm thời quên rồi buồn rầu, tận tình mà hưởng thụ trứ nhân sinh. Tại như thế sự yên lặng đích sáng sớm, kia tràn đầy khoái hoạt cùng tình cảm mãnh liệt đích thanh âm một mực ở duy trì liên tục trứ, phản phất mùi thơm bình thường tràn ngập tại phòng nhỏ đích mỗi một góc. Tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ, hừ tiếng kêu, phụ thân tiếng xé gió, phát kết tiếng xé gió, đang vào cùng một chỗ. Vốn là vậy mê người, vậy hấp dẫn, lại vừa vậy kẻ khác cực kỳ hâm mộ. Thử nghĩ, người nào nam nhân không nghĩ đại hưởng diễm phúc? Người nào nam nhân không nghĩ đem Nguyệt Ảnh đặt ở dưới thân đây? Hết lần này tới lần khác đè nặng Nguyệt Ảnh đích đúng là Tiểu Ngưu. Tiểu Ngưu gặp Nguyệt Ảnh đã không có gì không khỏe sau khi, bèn nhanh hơn quất xuyên vào đích tốc độ. Hắn sinh long hoặc hổ mà khô trứ, như si như túy mà khô trứ. Hắn nhìn tại chính mình thao chuẩn bị dưới vô cùng xinh đẹp đích Nguyệt Ảnh, một trận mà thỏa mãn. Nguyệt Ảnh lúc này đích hình dáng vậy gợi cảm, vậy hưng phấn, bình thường đích lạnh lùng cùng cao ngạo đảo qua mà quang, bây giờ đích nàng mới là một bình thường đích nữ nhân. Nguyệt Ảnh ôm lấy Tiểu Ngưu đích cổ, đùi ngọc quấn quýt lấy Tiểu Ngưu đích thắt lưng, một mặt mà thật sự trứ hạ thân, mỹ mỹ mà hưởng thụ trứ cùng hoang đích niềm vui thú. Bây giờ đích nàng, đối với Tiểu Ngưu cái gì ý kiến đều không có rồi, nàng thầm nghĩ để cho này nam nhân khô, để cho này nam nhân nhiều hơn mà thích nàng. Tiểu Ngưu một hơi, phạm làm, có 1800 dưới, trước đem Nguyệt Ảnh cấp cho chuẩn bị trên cao trào, mà chính mình bị kia ấm chảy rót quy đầu, đã thật sự nhịn không được rồi, điên cuồng xuyên vào rồi hơn 10 dưới, sau khi phía sau, phải phát két mà bắn đi ra. Kia lại vừa nhiệt lại vừa mạnh mẽ đích tinh dịch bắn được Nguyệt Ảnh ôi ôi thẳng kêu, đem Tiểu Ngưu ôm được càng chặt. Sau đó, song phương đều cũng đắm chìm tại cao trào đích hơn vận trong. Trong chốc lát, Nguyệt Ảnh vỗ vỗ Tiểu Ngưu đích kiều đồn, nói, Tiểu Ngưu à, mau đi xuống ba, ngươi đều cũng đạt tới mục đích rồi. Tiểu Ngưu hừ rồi hai tiếng, nói, Nguyệt Ảnh, ta thật là tốt phu nhân, ta còn không có khô đủ đây. Trong chốc lát, chúng ta lại tiếp theo khô. Nguyệt Ảnh lại vừa vỗ vỗ Tiểu Ngưu, thở dài, mặc kệ rồi, ta đã đủ rồi. Tiểu Ngưu cười nói, nhưng là ta không có đủ à, nói rồi. Thiết bổng tại nàng đích trong động nhẹ nhàng mà động trứ. Nguyên lai, Tiểu Ngưu mặc dù bắn, nhưng thiết bổng cũng không có hoàn toàn mềm xuống, hoàng lại vẫn duy trì nửa ngạnh đích trạng thái. Nguyệt Ảnh a rồi vài tiếng, nói, ngươi như thế nào còn có thể khô đây? Ngươi đều cũng đã bắn xong rồi. Tiểu Ngưu đắc ý nói, ta gọi là tên là gì à? Ta gọi là Tiểu Ngưu, làm gì sự tình đều là lợi hại đích, đều là rất ngưu đích, hôm nay ngươi nếu không theo hảo ta, ta sẽ không buông tha của ngươi. Nguyệt Ảnh hừ nói, nếu ta không muốn nói, ngươi có thể đánh thắng được ta sao? Tiểu Ngưu hồi đáp, tự nhiên là đánh không lại, bất quá ta nghĩ ngươi sẽ lại nguyện ý theo giúp ta làm, bởi vì ngươi là nữ nhân của ta à. Nguyệt Ảnh nói, ta mặc kệ, nói mặc kệ, sẽ không khô. Tiểu Ngưu nói, ta cũng không tin, nói chuyện, Tiểu Ngưu một cúi đầu, lại vừa hôn trụ nàng đích nhũ phong. Hắn tại một đầu vú trên liếm trứ, tay kia thì đùa nghịch trứ, người cái kia, đầu vú. Vậy nhẹ, như sao đình chút thủy bình thường. Chích chuẩn bị rồi vài cái, Nguyệt Ảnh bèn hừ lên, nói, Tiểu Ngưu, ngươi người này thật sự là vô lại. Ta đã cho ngươi trải qua rồi, ngươi còn không biết đủ. Ngươi này bại hoại, sớm muộn được chết ở nữ nhân đích cái bụng trên, nói rồi, hai tay tới đẩy Tiểu Ngưu đích đầu, nhưng nơi nào đẩy được khai đây. Sau đó, Nguyệt Ảnh đích tay sửa đẩy vi theo, tự hồ là đối với hắn đích công tác đích khẳng định cùng ủng hộ. Trong nháy mắt, Tiểu Ngưu đích thiết bỗng biến thành cự không có phách rồi. Nguyệt Ảnh kinh hô, của ngươi đồ vật lại vừa thành lớn rồi. Hảo thô, cứng quá, quả thực không phải người đích rồi. Tiểu Ngưu cười nói, chỉ cần có khả năng ngươi là đến nơi, quản hắn là người không phải người đích. Lúc này, Nguyệt Ảnh song phong đều cũng để cho Tiểu Ngưu cấp cho chơi được bành trướng đứng lên. Đầu vú đều cũng ngạnh rồi. Tiểu Ngưu nhìn chính mình đích thành tích, phi thường vừa lòng. Hắn đem song chưởng xanh tại Nguyệt Ảnh đích bả vai hai sườn, đem lực lượng tập trung tại hạ thân, vù vù có tiếng xé gió mà khô nàng. Nguyệt Ảnh lại rên rỉ đứng lên, thân thể ngốc mà xứng sẽ lại trứ Tiểu Ngưu đích quất xuyên vào. Một lúc sau nhân, Nguyệt Ảnh đích tình cảm mãnh liệt lại lên cao, nàng nói, tiểu ngưu, để cho ta ở trên mặt, ta cần phục vụ ngươi. Nói lời này khi, đã không có ngượng ngùng, mà là tràn ngập rồi khí phách cùng tự tin, này làm cho tiểu ngưu lại vừa thấy được ngày thường đích Nguyệt Ảnh. Tiểu ngưu tự nhiên sẽ lại đáp ứng rồi, hắn ôm Nguyệt Ảnh nghiêng người, Nguyệt Ảnh đi ra rồi mặt trên, Nguyệt Ảnh cưỡi ở mặt trên, cảm giác thật tốt, nàng chậm rãi bộ chuẩn bị trứ, để cho nhục bổng tại chính mình đích huyệt trong hoạt động trứ, trong lòng thì mỹ két két đích, như là chinh phục rồi nam nhân, hoặc như là chinh phục thế giới này. Bởi vì khoái cảm đích hấp dẫn, Nguyệt Ảnh gia tốc bộ động, tiểu ngưu một bên quan sát trứ Nguyệt Ảnh đích lãng thái, một bên phối hợp trứ thật sự nhục bổng, kia hai tròn trịa đích vú kịch liệt mà rung động trứ, giống một đôi khiêu vũ đích bạch thỏ. Dốc trên tai. Tiểu ngưu thấy rất là trông mà thèm, hắn nhịn không được ngồi dậy, hai tay ôm Nguyệt Ảnh đích kiều đồn, duỗi miệng tới ăn nải, lần này lại vừa tăng thêm rồi Nguyệt Ảnh đích khoái cảm. Nguyệt Ảnh một hơi tại tiểu ngưu đích trên thân, phạm làm nửa canh giờ, rất là cực kỳ thỏa mãn. Mà tiểu ngưu đã xem hết mỹ nhân đích dâm tư lãng thái, cảm thấy mỹ mãn. Đang Nguyệt Ảnh cấp tốc hoạt động kể ra dưới sau khi, bèn lại cao triều rồi. Nàng ghé vào tiểu ngưu trên thân, thở gấp không thôi, tiểu ngưu vỗ về nàng lửa nóng đích ngọc lưng, khích lệ nói, Nguyệt Ảnh, ngươi hôm nay đích biểu hiện tốt lắm, ta thật cao hứng. Nguyệt Ảnh thở hào hển nói, ta đã theo ngươi học phá hủy. Tiểu ngưu cười hắc hắc. Nói, nào có chuyện à? Ngươi đây là thành thục rồi, nói chuyện, lại vừa đem Nguyệt Ảnh đặt ở phía dưới, đem hai chân khiêng trên vai bàn trên, lại khô đứng lên. Thô to đích nhục bổng tại hồng nộn đích tiểu thịt trong động ra xuất nhập nhập vào, mỗi một dưới đều cũng tìm cách một ít xuân thủy đến, mỗi một dưới đều cũng làm Nguyệt Ảnh phát ra ngọc vui vẻ đích trên rỉ. Nguyệt Ảnh khoái hoạt được thật sự trứ hạ thân, vú hoảng được hảo lãng. Nàng hướng tiểu ngưu quyến rũ mà cười, cười đến lớn như vậy ruột gan, vậy xinh đẹp. Tiểu ngưu chưa nhận được này à, chích xuyên vào rồi mấy trăm dưới, phải bắn đi ra. Nguyệt Ảnh a a mà kêu, nói, tiểu ngưu à, ngươi thực cùng giả thú giống nhau, bất quá ta rất thích ngươi. Tiểu ngưu hỏi, vậy ngươi thích ta phục vụ ngươi sao? Nguyệt Ảnh hồi đáp, ta thích, ngươi đời này cũng không chuẩn rời đi ta, ngươi sau này đúng là người của ta. Ngươi nếu có dũng khí vứt bỏ ta nói, ta nhất định cho ngươi đăng thái giám, cho ngươi đến trứ nữ nhân, chỉ có thể nhìn, chỉ có thể chảy nước miếng, mà không thể làm. Tiểu ngưu nghe xong cười khổ, nói, hảo, hảo. Ta nhất định sẽ không vứt bỏ của ngươi, Nguyệt Ảnh lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà nhắm mắt lại. Tiểu ngưu vì để cho nàng dễ chịu một ít, đã từ thân thể của hắn trên trở mình dưới. Nghỉ ngơi một hồi, hai người mới bắt đầu mặc quần áo. Lần này, tiểu ngưu chăm sóc đích phi Nguyệt Ảnh phục vụ, Nguyệt Ảnh cũng không cự tuyệt, tiểu ngưu phải cao hứng mà từ đệ nhất kiện bắt đầu mặc, cho chấm dứt. Nhìn thấy Nguyệt Ảnh đích ngọc thể đã bị quần áo che chận, cản, tiểu ngưu âm thầm cảm giác khái, chẳng biết cái này quay về được khi nào thì tài năng lại khô nàng. Nói lần đích cuồng hoang hiệu quả không sai, chỉ là không có thể để cho nàng ăn ta đích nhục bổng, lần tới nhất định để cho nàng dùng miệng đến. Nguyệt Ảnh gặp tiểu ngưu tại ngẩn người, hỏi, tiểu ngưu, ngươi suy nghĩ cái gì, trên mặt hắn vẫn mang theo cuồng hoang sau khi phía sau đích rặng mây đỏ. Tiểu ngưu mỉm cười nói, ta suy nghĩ, không biết khi nào thì chúng ta có thể còn như vậy thân mật. Nguyệt Ảnh hoành rồi hắn liếc mắt, nói, ta nào có khoảng không cùng ngươi, sằng bậy làm ẩu làm càng cà. Ta muốn làm đích đại sự nhưng nhiều hơn. Bắt Chu Khánh Hải sau khi. Ta còn muốn quay về Lao Sơn, tới tranh thủ trưởng môn người thừa kế đích vị trí. Sau này ta còn muốn tới cạnh tranh minh chủ đây, nói đến lúc này. Nàng đích trên mặt lại vừa anh khí bột phát, giống một thăng quốc anh hùng. Tiểu ngưu nói, ta nhất định sẽ lại hết sức giúp ngươi đích. Nguyệt Ảnh gật đầu nói, hảo, lúc này mới giống ta đích nam nhân. Nếu ngươi không giúp ta nói, ta phải đem ngươi quăng, sẽ tìm nam nhân khác. Tiểu ngưu vội la lên, kia có thể không làm được, ngươi đời này chỉ có thể có ta một, nói chuyện, hắn nhanh chóng đem Nguyệt Ảnh cấp cho kéo, như là sợ nàng bay giống nhau. Nguyệt Ảnh nhịn không được phát ra vui vẻ đích tiếng cười, nàng cảm giác tiểu ngưu có đôi khi tựa như một hài tử giống nhau. Sau đó, hai người thu thập rồi một chút, chuẩn bị tới ăn cơm rồi. Tiểu ngưu hỏi, Nguyệt Ảnh à, chúng ta bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ? Nguyệt Ảnh nghĩ nghĩ, nói, tự nhiên là trước ra Chu Khánh Hải đích hạ lạc. Chờ ra được sau khi, lại chậm rãi ý nghĩ tử. Lúc này nếu tìm được hắn, cũng không thể vậy lỗ mãn rồi, ôi. Ngày hôm qua chuyện đều do ta, là ta rất khinh địch rồi. Tiểu Ngưu an ủi nói, Nguyệt Ảnh, ngươi không cần tự trách, chúng ta hay là có cơ hội đích. Được rồi, chúng ta còn muốn đi tìm cái bang hỗ trợ sao? Nguyệt Ảnh hồi đáp, với, bọn họ bang chúng trải rộng, tin tức nhất linh thông, kia Chu Khánh Hải nên chạy không ra bọn họ đích cơ sở ngầm. Tiểu Ngưu ừ, nói, hảo, cơm nước xong, chúng ta phải đi. Nguyệt Ảnh nhìn Tiểu Ngưu, nói, Tiểu Ngưu à, có hai kiện sự tình, ta thủy chung không nghĩ ra, ngươi có thể nói cho ta biết sao? Tiểu Ngưu nói, ngươi hỏi, chỉ cần ta biết đến, ta nhất định trả lời ngươi. Nguyệt Ảnh mặt mang trầm tư, nói, đệ nhất, vì cái gì ma đao tại Chu Khánh Hải đích trong tay cũng có thể phát huy ra uy lực đây? Ta nhớ rõ ngươi đã nói, ma đao cần phát ra uy lực, được có nhất định điều kiện đích. Chẳng lẽ Chu Khánh Hải đã cùng sư phụ giống nhau, cùng ma đao hữu duyên sao? Đệ nhị, ma đao bị thương ta, vì cái gì nhưng lại không gây thương tổn ngươi? Tiểu Ngưu nghe xong cười, lôi kéo nàng đích ngọc thủ, hồi đáp, này Chu Khánh Hải vì cái gì cũng có thể sử dụng ma đao đây? Ta nghĩ à, khẳng định hắn đích sinh nhật cùng sư phụ giống nhau, chỉ là năm phần bất đồng, như vậy hắn tài năng giống sư phụ giống nhau, làm a đao phát ra một nửa đích uy lực. Bọn họ đều cũng không biết sâu nhất một tầng đích bí mật, cũng chỉ có thể sử dụng này một nửa đích uy lực rồi. Này người thứ hai vấn đề thôi, ngươi hỏi ta. Ta lại hỏi ai đây? Ma đao không gây thương tổn ta, có lẽ là bởi vì ta là ma đao chủ nhân chân chính, khi đao vốn là nhận chủ đích, cho nên ta mới không có bị thương. Nguyệt Ảnh nghe xong suy nghĩ nửa ngày, mới mỉm cười nói, có lẽ ngươi nói đối với, trước mắt cũng chỉ có thể như vậy giải thích rồi. Tiểu Ngưu nói, có cái gì nghi vấn nói, sau này nhìn thấy Tây Vực Tiên Cơ Ngưu Lệ Hoa, có thể thỉnh giáo nàng. Nguyệt Ảnh chau mày, nói, ta không thích cùng tà phái đích người gặp mặt, lại càng không sẽ lại cùng bọn chúng lui tới. Tiểu Ngưu cũng không nói cái gì nữa, phải lôi kéo Nguyệt Ảnh đi ra ngoài ăn cơm rồi. Hắn trong lòng rất rõ rằng, Nguyệt Ảnh cùng tà phái nhân sĩ không phù hợp, sau này nếu chính mình cưới nhất bang mỹ nữ nói, tà phái cùng chánh đạo còn phải khu phân, cần tách ra trụ mới được, bằng không khẳng định sẽ lại thiên hạ đại loạn đích. Hai người đi tới khách điếm ngoài đích một gian tiểu điếm phô, đang ở dùng cơm khi. Chỉ thấy một tên là Hoa Tử chạy rồi tiến đến, thẳng chạy đến Tiểu Ngưu bọn họ đích trước mặt. Tiểu Ngưu vừa nhấc đầu, đúng là lúc trước mới vừa nhận thức đích cái trảo đệ tử Tôn huynh đệ. Trong lòng sửng sốt, không biết hắn tới làm gì. Tiểu Ngưu đứng lên, hỏi, này không phải Tôn huynh đệ sao? Đã xảy ra chuyện gì? Nhìn ngươi cấp bách đích. Tôn huynh đệ lau mồ hôi, nói, Đàm cô nương, Ngụy thiếu hiệp, đại sự không ổn rồi a. Nguyệt Ảnh trầm trụ khí bình tĩnh nhẫn nhịn. Hỏi, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Tôn huynh đệ nhìn tả hữu, nói, nơi này nói chuyện không thích hợp, đổi lại một địa phương nói đi. Vì vậy, Tiểu Ngưu đem Tôn huynh đệ, lĩnh đến chính mình đích phòng tới. Mọi người ngồi xuống, sau khi phía sau, Tôn huynh đệ uống một ngụm thủy bèn nói, tối hôm qua chúng ta biết được Chu Khánh Hải người này muốn chạy trốn chạy, Hồ Đà chủ vội vàng lĩnh rồi hơn 10 người huynh đệ đuổi theo. Đồng thời hướng Vũ Lâm nhân sĩ phát hành tin tức, thông tri mọi người tới rồi hỗ trợ. Tiểu Ngưu hỏi, như thế nào không trước đó nói cho Vũ Lâm nhân sĩ đây? Tôn huynh đệ ôi rồi một tiếng, vỗ đùi, nói, bởi vì Chu Khánh Hải trong tay có ma đao a. Trước có rất nhiều huynh đệ tự cáo anh dũng muốn đi bắt Chu Khánh Hải, kết quả chẳng những không có thực hiện được, hoàn lại chết ở hắn đích ma đao dưới. Tại không có nắm chắc đích dưới tình huống, chúng ta chỉ dám theo dõi hắn, không dám dễ dàng ra tay, làm như vậy cũng là vì ít người chết. Nguyệt Ảnh gật đầu một cái, chuyển trọng địa nói, như vậy với, tiếp theo đây. Tôn huynh đệ nhìn thoáng qua Nguyệt Ảnh đích mặt cười, sau đó dời ánh mắt, nhìn Tiểu Ngưu nói, chúng ta tại truy tung đích trên đường gặp phái Nga Mi đích quan nữ hiệp, nàng đã gia nhập chúng ta truy tung đích hàng ngũ. Hoàng lại gặp khác một ít Vũ Lâm nhân sĩ, mọi người lập tức hợp lực đuổi theo bộ Chu Khánh Hải. Ai ngờ kia Chu Khánh Hải ra khỏi gia môn sau khi, phải hướng tới trong thành chạy, chúng ta đuổi sát không để. Hắn chạy trên đường cái, chúng ta đuổi, chạy vào tiểu ngõ hẻm, chúng ta đã đuổi. Hắn tức giận đến kêu to, hướng chúng ta khiêu khích, cần chúng ta đi ra ngoài bí quyết đấu, mọi người đương nhiên sẽ không rút lui. Sau lại hắn lại vừa ra khỏi tây cửa thành, chúng ta đương nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Chu Khánh Hải gặp không phải biện pháp, phải dẫm trứ ma đao bay lên đến. Chúng ta đích công phu kém một chút, cũng may có quan hệ nữ hiệp, tại nàng thi triển pháp lực dưới, chúng ta đuổi theo hắn rồi. Nguyệt Ảnh tán dương, Quan Vịnh Mai đích bản lĩnh không nhỏ, có nàng tại, liêu kia Chu Khánh Hải đã chạy không được. Tôn huynh đệ hai tay một quán, nói, không thể là thôi. Chúng ta đuổi theo, đuổi tới một củ kêu U Linh cốc đích địa phương. Chu Ứng với biển bay bất động rồi, phải trốn vào cốc trong. Chúng ta đưa hắn bao quanh vây quanh, khiến cho hắn không thể chạy. Nguyệt Ảnh gật đầu nói, đối với, vây nhưng không đánh. Chu Khánh Hải người này công phu rất mạnh, hơn nữa ma đao, phỏng chừng các ngươi đã rất khó nhất cử bắt lấy hắn, trừ phi có thể bả đao từ trong tay của hắn cướp xuống tới, nói cách khác. Phần thắng không lớn. Tôn huynh đệ nói, hay là Đàm cô nương nói đúng, chỉ là tại thời điểm mấu chốt, chúng ta đà chủ phạm vào một đại sai lầm, kết quả chúng ta do chủ động chuyển vi bị động rồi, nói đến nói nhân, Tôn huynh đệ đích sắc mặt trở nên rất khó xem, như là đã chết thân nhân bình thường. Tiểu Ngưu hỏi, các ngươi phạm vào cái gì sai lầm đây? Tôn huynh đệ lấy lại bình tĩnh, nói, bắt đầu vây nhưng không đánh vốn là cao nhất minh, đợi cho cao thủ đều cũng đến đông đủ, còn muốn một vạn toàn bộ chi sách, đây là quan cô nương đích ý tứ. Tiểu Ngưu nói, vốn là à, như vậy tốt nhất bất quá rồi, không đánh không có nắm chắc chi trượng. Tôn huynh đệ vẻ mặt đích sa sút tinh thần, nói, ai biết, chúng ta đà chủ tại nhất thời điểm mấu chốt. Hắn không có trầm trụ khí bình tĩnh nhẫn nhịn, lại chỉ huy trứ các huynh đệ đi phía trước sông. Tiểu Ngưu mắng, ngu xuẩn, đứa ngốc. Khi Chu Khánh Hải bị vây vây quanh trong, chỉ mong sao như vậy đây, hảo đem bọn ngươi nhất cử tiêu diệt. Tôn huynh đệ thở dài, không thể là thôi. Khi Chu Khánh Hải vừa thấy chúng ta tiến công rồi, mừng rỡ ánh mắt đều cũng cười mị rồi. Hắn vũ khởi ma đao, trong nháy mắt chúng ta năm sáu huynh đệ sẽ chết rớt. Phải cả chúng ta đà chủ cũng bị hắn cấp cho bắt được. Chu Khánh Hải người này hiểu được bắt kẻ trộm trước trích vương, đích đạo lý, đà chủ một bị nắm chộp, chúng ta sợ ném chuột vỡ đồ, cũng không dám lộn xộn rồi. May mắn chúng ta có quan hệ cô nương tại, cũng không sợ hắn đùa giỡn cái gì đa dạng. Thời điểm này, chúng ta không có loạn bậy, hơn nữa phụ cận đích Vũ Lâm nhân sĩ trước sau tập trung đi tới, được có 110 hào người. Lúc này Chu Khánh Hải bị vây quanh được càng chặt rồi. Càng đáng giá cao hứng chính là phái Thái Sơn đích nhất huyền tử đạo trưởng, cùng với quan cô nương đích vị hôn phu Mạnh Phàm Thành đã đến rồi, cái này tử Chu Khánh Hải muốn chạy phải càng khó rồi. Tiểu Ngưu nói, vậy ngươi các đà chủ đến tột cùng vì cái gì nguyên nhân mới phát động tiến công đích? Như thế nào có thể trên cái kia đang đây? Tôn huynh đệ nói, lại nói tiếp đã thật sự đơn giản đích. Bởi vì Chu Khánh Hải mắng to chúng ta đà chủ, chửi mắng được phi thường khó nghe, đem chúng ta đà chủ đích tổ tông đều cũng ân cần thăm hỏi rồi một lần. Thực tế để cho chúng ta đà chủ không thể dễ dàng tha thứ chính là, hắn chửi mắng chúng ta đà chủ vốn là sống vương bát, phu nhân mỗi ngày để cho nam nhân khác ngủ, đà chủ còn không dám ra tiếng, nói lời này, hắn nhìn xem Nguyệt Ảnh đích sắc mặt. Nguyệt Ảnh khinh thường mà một nghiêng đầu, hiển nhiên không muốn nghe loại này nói. Đừng xem nàng đã không phải hoàng hoa cô nương rồi, hơn nữa tại Tiểu Ngưu đích dưới thân trở nên lang thang phóng đãng, nhưng tại người khác trước mặt, nàng hay là một vị vung cao tại thượng, không thể xâm phạm đích tiên tử. Tiểu Ngưu cười ha ha, nói, các ngươi đà chủ đã thật khờ, đã người ta chỉ là mắng chửi đùa, hắn lại vừa nhất định làm gì thật là đây. Thật khờ. Tôn huynh đệ cười, nói, Ngụy thiếu hiệp, ngươi nào biết đâu rằng trong đó đích bí mật à, phương diện này vốn là đại hữu văn chương đích. Tiểu Ngưu hỏi, là cái gì văn vẽ? Tôn huynh đệ nở nụ cười hàm hậu cười, nhìn xem Nguyệt Ảnh đích mặt cười, muốn nói lại thôi. Nguyệt Ảnh biết hắn có băn khoăn, nói, phía sau còn có cái gì băn khoăn à, ngươi chỉ để ý nói đi. Tôn huynh đệ lắc lắc đầu, nói, ta còn là không nói thật là tốt, đây là chúng ta cái ban đích gia sự, cũng là không riêng màu chuyện. Hay là không đề cập tới rồi. Dù sao chúng ta đà chủ kiên kỵ nhất người ta vậy mắng hắn rồi, loại này chửi mắng pháp có thể để cho chúng ta đà chủ nổi điên đích. Hắn bởi vì quá mức cho xúc động, quá mức cho phẫn nộ, lúc này mới hạ lệnh công kích đích. Tiểu Ngưu ôi rồi hai tiếng, trên mặt lộ ra thâm trầm đích nụ cười, hắn trên cơ bản đã đoán ra trong đó đích bí mật rồi. Thân là nam nhân, hắn là hiểu được đích. Hắn thầm nói, không cần hỏi, này hồ đà chủ đích phu nhân khẳng định vốn là hồng hạnh ra tường rồi, nói cách khác, hắn sẽ không sẽ lại người phải sợ hãi nhà mắng hắn vương bát đích. Đây là hắn đích tâm bệnh, vì vậy Chu Khánh Hải chiếu theo hắn đích mềm chỗ xuống tay, mới có thể âm mưu thực hiện được. Cho nên hắn phu nhân như thế nào ra tường, phỏng chừng hay là cách không được cái bang này phạm vi. Này tự nhiên là cái bang đích dèm pha, tôn huynh đệ nào dám nói hưu nói vượng à. Nguyệt Ảnh sắc mặt nghiêm túc, hỏi, sao lại thế nào? Cái này tử Chu Khánh Hải nên bị nắm chộp rồi ba. Tôn huynh đệ lắc đầu, nói, sao lại tình thế lại vừa sinh rồi biến hóa, chẳng những hồ đà chủ bị nắm chộp rồi, cả quan cô nương cũng bị bắt. Tiểu Ngưu cùng Nguyệt Ảnh đồng thời sửng sốt, hỏi, điều này sao có thể? Tôn huynh đệ vỗ vài cái đùi, tức giận đến đứng lên, trên mặt đất vòng vo vài giới. Mới lại vừa ngồi trở lại tới. Tiểu Ngưu trầm tư trứ, nói, này phải kỳ quái rồi, nếu nói các ngươi đà chủ bị nắm chộp, này ngã cũng không kỳ quái, nhưng là quan cô nương khôn khéo cẩn thận. Nàng như thế nào sẽ bị bắt đây? Tôn huynh đệ cảm khái mà nói, này đều phải kỳ quái cái kia Mạnh Phàm Thành, nếu không phải hắn nói, quan cô nương cũng sẽ không bị nắm chộp đích. Nguyệt Ảnh trầm giọng hỏi, người này lại vừa làm sao vậy? Tôn huynh đệ nói, tiểu tử nhìn thấy giống cá nhân vật, trên thực tế theo chúng ta đà chủ giống nhau, rất không lạnh tĩnh rồi, kia Chu Khánh Hải dùng nói một kích hắn, hắn phải chịu không được rồi. Tiểu Ngưu khó hiểu mà nói, nếu nói các ngươi đà chủ chịu không được kích thích, phạm vào đại sai, bị người nhà bắt lấy, còn có tình nhân nguyên. Nhưng là Mạnh Phàm Thành có cái gì nhược điểm bị Chu Khánh Hải bắt lấy à? Hắn còn sợ người ta nghe sao? Hắn lại vừa không có phu nhân. Tôn huynh đệ giảo nói, Mạnh Phàm Thành không có phu nhân, nhưng là hắn có vị hôn thê à? Nguyệt Ảnh nghe nói, này Chu Khánh Hải thực không phải thứ, chung quy tại đây sự tình cao thấp công phu. Hắn còn nói rồi Quan Vịnh Mai cái gì rồi? Tôn huynh đệ khen tặng nói, Đàm cô nương, ngươi thật sự là băng tuyết thông minh, một chút phải thấu. Chu Khánh Hải người này đích thật sự là tại quan cô nương trên thân tìm được rồi chạy trốn con đường của. Tiểu Ngưu hỏi, Chu Khánh Hải mắng Mạnh Phàm Thành cái gì? Tôn huynh đệ hồi đáp, Chu Khánh Hải chửi mắng Mạnh Phàm Thành cũng là vương bát, nói hắn còn không có lập gia đình coi như rồi sống vương bát, nói quan cô nương đã cho hắn đeo đỉnh nón xanh, cắm sừng, nói Mạnh Phàm Thành không nên còn sống, nếu thật muốn mặc đích nam nhân, nên đi tìm chết, hoặc là đem giang phu giết chết. Tiểu Ngưu cười nghe nói, này vương bát đảng, đã thật là tổn hại đích rồi, này nhất chiêu hắn cũng muốn cho ra đến. Ai chẳng biết nói Quan Vịnh Mai theo ta sư tỷ giống nhau, vốn là có tiếng đích giữ mình trong sách, không phải ai ngờ phỉ báng đều có thể thành công đích. Nguyệt Ảnh khoát tay chặn lại, nói, Tiểu Ngưu à, ngươi cũng không cần rất tự tin, mỗi người đều có chính mình đích nhược điểm. Mạnh Phàm Thành nhất để ý đích người vốn là quan cô nương, Chu Khánh Hải vừa nói quan cô nương đối với hắn bất trung, ta nghĩ hắn sẽ nóng vội, này quýnh lên phải có thể gặp chuyện không may à. Tôn huynh đệ liên tục gật đầu nói, đúng là, đúng là. Mạnh Phàm Thành vừa nghe Chu Khánh Hải đích thí nói, lập tức phải nhìn quan cô nương liếc mắt. Quan cô nương hướng hắn lắc đầu, ý tứ vốn là nói không thích nghe người ta nói hưu nói vượng. Ai biết, Mạnh Phàm Thành hỏi Chu Khánh Hải giang phu là ai, kết quả Chu Khánh Hải nói một người tên, Mạnh Phàm Thành sắc mặt lập tức trở nên hắn giọng, hơn nữa hai mắt đỏ lên mà trừng mắt quan cô nương. Tiểu Ngưu nói, không biết này Chu Khánh Hải nói tên ai, có thể kêu Mạnh Phàm Thành biến thành như vậy. Người này rốt cuộc là ai vậy? Tôn huynh đệ quay về phía Tiểu Ngưu hắc hắc cười, nói, Ngụy thiếu hiệp, ta còn là không nói thật là tốt, nói ngươi sẽ lại không thích nghe đích. Tiểu Ngưu khoát khoát tay, nói, ngươi nói ba. Dù là ngươi nói là ta thân cha đây, ta cũng không trách ngươi. Tôn huynh đệ tỉnh lại một chút tinh thần, nói, Chu Khánh Hải nói đích người đúng là ngươi, lời này vừa nói ra khẩu, Nguyệt Ảnh nghe xong, dùng hoài nghi đích ánh mắt nhìn chằm chằm Tiểu Ngưu. Tiểu Ngưu lập tức nhảy dựng lên mắng to, này đáng chết 1000 lần 1000 lần đích Chu Khánh Hải, thế nhưng dùng tên của ta gạt người. Ta nhất định không buông tha hắn, bằng không ta thực con mẹ nó không gọi người. Vừa nhấc đầu, gặp Nguyệt Ảnh thẳng tắp mà nhìn chằm chằm chính mình, ý thức được vấn đề nghiêm trọng, lập tức thanh minh nói, ngươi để làm chi như vậy nhìn thấy ta? Ngươi không nên suy nghĩ bậy bạ à, ta cùng nàng cũng chỉ là bình thường đích bằng hữu. Nguyệt Ảnh nhoẻn miệng cười, nói, ngươi cái gì cũng không nhất định giải thích, ta tin tưởng quan cô nương đích làm người. Trước mắt xem ra, nàng sẽ không coi trọng của ngươi. Tiểu Ngưu cười nói, ngươi nói như vậy còn kém không nhiều lắm, nhưng trong lòng chung quy nghĩ thấy có loại cảm giác mất mát. Nguyệt Ảnh nói, Tôn huynh đệ, ngươi tiếp theo đi xuống nói đi. Tôn huynh đệ đáp ứng một tiếng, nói, quan cô nương gặp Mạnh Phàm Thành dùng cái loại này hoài nghi đích ánh mắt xem nàng, nói, chẳng lẽ ngươi tin tưởng Chu Khánh Hải nói sao? Mạnh Phàm Thành hỏi một câu, nói, ngươi thật sự cùng Ngụy Tiểu Ngưu không có gì sao, những lời này nhưng phá hủy. Quan cô nương trợn tròn rồi ánh mắt nói, nếu ngươi cho rằng có nói, vậy có ba. Nguyệt Ảnh phê bình nói, quan cô nương như thế nào đã choáng váng, phía sau cùng Mạnh Phàm Thành kêu cái gì kính. Này không phải trên rồi Chu Khánh Hải đích mưu sao? Tiểu Ngưu vẻ mặt đau khổ nói, quan cô nương đã thiệt là, loại sự tình này như thế nào có thể lái được vui đùa đây? Ta Tiểu Ngưu vốn là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Tôn huynh đệ nói, cái này tử cũng không phải tốt lắm. Mạnh Phàm Thành cùng quan cô nương nói, đã như vậy, ta còn sống có cái gì ý tứ à? Không bằng đã chết hảo, nói xong phải hướng Chu Khánh Hải phóng đi. Quan cô nương đã rối loạn một tấc vuông, đã đi theo tiếng lên rồi. Tiểu Ngưu thở dài nói, cái này nhưng xong rồi, kết quả nhất định bi thảm. Tôn huynh đệ nói, cái này tử Chu Khánh Hải nên ý rồi, hắn dùng ma đao đem Mạnh Phàm Thành đánh bại, mà quan cô nương thì rơi vào Chu Khánh Hải đích trong tay. Thoáng cái hắn trong tay có ba người chất. Tình thế nhất thời đối. Với chúng ta bất lợi, chúng ta không biết làm sao mới tốt, cho nên mới quyết định một bên làm cho bọn họ vây quanh trứ, về phương diện khác nhanh chóng đến thông tri các ngươi. Nguyệt Ảnh sau khi nghe xong, đứng lên, trách cứ nói, ngươi này người thực dông dài. Sớm biết rằng như vậy, không bằng nhanh một chút hành động, Tiểu Ngưu đã nói, vốn là, chúng ta nhanh một chút đi cứu Vịnh Mai cô nương. Tôn huynh đệ nói, hảo, ta cái này thay các ngươi dẫn đường, cách nơi này không xa, Chu Khánh Hải trốn không thoát. Nói xong nói, Tiểu Ngưu cùng Nguyệt Ảnh tại Tôn huynh đệ đích dẫn dưới, tiến đến U Linh Cốc cứu người đi. Cho nên có thể hay không cứu ra, chỉ có trời biết rồi.